cho nó tiếp hương trần. Và thầy con xin đọc hương trần hương nghiêm đồng từ đành lệ chân Phật bạch ra. Tướng hữu vi là cái gì? Tức là chúng ta chia làm sáu căn, sáu trần. Sáu căn ta gọi là ta, thân ta, còn cảnh ngoài ta gọi là sáu trần. Những cái gì nó hình có tướng, nó hiện lên thì gọi là hữu vi. Có làm ra, có bắt đầu do nhân duyên và nó hiện lên. Thế đấy, bây giờ ông ngồi trong chùa, các tỳ kheo đốt hương trầm, thì bây giờ ông ngửi thấy cái mùi thơm, thì ông quán cái mùi thơm, ông quán thế nào? Sao lại bảo không phải ở cái kinh? Thì nếu nó là ở cái cây thì nó tự thơm, can gì lại còn phải đốt, lại còn phải có người làm hương trầm, phải đốt cho nó mới có thơm. Thế là làm sao nó không phải khói? Đấy, nếu mà là khói thì khói nào cũng thơm, nhưng mà đằng này chỉ có khói khi người ta đốt cái hương trầm, cái khói của cây trầm nó mới thơm. Dạ, nói không phải lửa. Lửa mới cái hư không thì ai cũng biết là không phải rồi. Đấy, tìm nó không từ đâu đến, nó không đi về đâu, nghĩa là cái gì? Không từ đâu đến, tức là từ trước khi người ta đốt không có mùi thơm. Thế mà nó không đi về đâu, tức là xong cái việc này, xong tất cả rồi một thời gian thì không còn mùi thơm nữa. Không ai tìm được thấy cái mùi thơm nó đứng ở chỗ nào nữa. Vậy cái vốn trước cũng không có, sau cũng không có. Bây giờ tạm thời người ta đốt thì thấy có mùi thơm. Vậy cái thật hay giả? Không có, sau không có. Vậy nó là hiện tại đây nó thật hay nó giả? Dạ con cần bạch thầy là cái giả. Thế sao con lại... Thì con chỉ cho chị em thấy cái mùi thơm này là cái không có, là cái giả. Chỉ duyên gì? Hương đã đang nói là cái hương nó là cái không có, nó không từ đâu đến, nó không đi về đâu, tức nó là cái không có. Qua là cái gió nó đưa cái phân tử vào trong mũi, chạm vào cái thần kinh, thì cái thần kinh ấy, nó tự biến ra cái cảm giác thơm hôi để nó phân biệt cái cảnh ở ngoài. Thì bây giờ chúng ta học ở nhà trường dạy thì đây là cái cảm giác của thần kinh. Cái thần kinh mình nó biến ra cái mùi thơm, mùi hôi để nó phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. Còn Đức Phật thì Ngài giảng đấy, duy thức biến, chỉ cái tỷ thức của mình nó biến ra đi thôi. Tức là Đức Phật Ngài đồng ý với các nhà khoa học bây giờ là dây thần kinh của mình nó biến ra, duy thức biến, tâm thức của mình nó biến ra cái mùi thơm hôi để nó phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. Thế cho nên trước không có, sau cũng không có. Chỉ cái lúc bây giờ mình có cảm giác cái thơm cái hôi, xong rồi nó tan biến đi. Đó là cái không có, không từ đâu đến, nó không đi về đâu. Thế ý niệm phân biệt tiêu diệt, biết nó là cái huyễn, là cái không có, cho nên không để lòng phân biệt. Còn những anh không biết thì cứ đi đốt trầm, cứ lo đi mua nhang để cho nó có mùi thơm. Thấy, ý niệm phân biệt tiêu diệt, phát mạnh mình cái tánh vô lậu. nhận ra được cái tánh Như Lai Tạng, cái Như Lai Tạng, cái tánh giác nó tự biến hóa, nó theo duyên nó biến hóa cả các cảnh. Chứ thật những các cái tướng sáu trần và cái hư vọng, cái đấy Ngài phát minh được cái tánh vô lậu là cái Như Lai Tạng. Ngài được hiệu là Hương Nghiêm. Nói tiếp là hương trần đã diệt, diệu hương mật viên. Cái tướng nó hư vọng, thế nhưng mà cái tánh của nó thì mật viên. Cái tướng hương trần hư vọng mà là vậy thì nó là cái hư vọng, mà làm sao lại có tánh của nó là mật viên? Đấy, cái mùi thơm là do cái thần kinh của mình biến ra, cái thần kinh nó biến ra mùi thơm, thì cái việc mùi thơm mới là cái biến hóa, là cái không thật. Nhưng mà cái tánh thể nó biết biến hóa ấy, thì cái tánh thể chính là cái Như Lai Tạng của mình. Cái tánh biết người của mình chính là cái chân tâm bản tánh của mình. Con kính thưa thầy, cho con thương thầy làm. Khi mà ông Kỳ Trần Như á, ông ở trong chúng, ông hiểu được cái diệu sắc, diệu âm mật viên, thì Phật ban cho ông tên là A Nhã Đa, nghĩa là ông đã hiểu. Vậy thì ngày Ni Sa Đà, ngày quán bất tịnh, xong rồi ngày sanh tâm cực kỳ nhàm chán, thì Phật ban cho ngài tên là Ni Sa Đà. Ni Sa Đà vậy là dịch lại những gì, không tính ừ. Các nơi các tổ có giảng, nếu mà thầy cứ đọc xong thầy lại quên, chị em nhớ nói hộ. Sắc tánh ạ. Sắc tánh ạ. Sắc tánh ạ. Sư cô nói tàu dịch là sắc tánh. Sắc tánh. Dạ. Nhận được cái tánh của sắc, gọi là Sa Đà. Nam mô Di Đà Phật. Kính bạch thầy, thầy cho con xin thưa ạ. Con kính bạch thầy là ngài Kiều Trần Như, ngài tu về thanh trần, mà tại sao ngài ngộ tứ đế? Con kính bạch thầy. Nghĩa là Phật dạy ông về tứ đế. Tứ đế tức là bao trùm tất cả các pháp môn. Thế ông ở trong cái tứ đế đó thì ông tu một môn thôi. Kính bạch thầy, thanh. Con thưa câu nữa. Ở sắc trần quán tướng bất tịnh, con sanh tâm cực kỳ nhàm chán, ngộ được tánh của các sắc. Từ tướng bất tịnh đến tướng xương trắng, tướng bụi nhỏ rồi tan về không, không sắc đều không, thành đạo vô thượng, thành đạo vô học. Con được Phật ban cho tên là Ni Sa Đà. Con kính bạch thầy, ở chỗ này mà thầy giảng là không sắc đều không. Sắc không nghĩa là cái thân con nó tan rã trả về cát bụi thì là không. Nhưng mà con phải không cả cái không, nghĩa là thành có, là con nhận được cái tánh Như Lai Tạng. Thì cái đó thuộc về là ngộ được tánh. Vậy thì ở đây gọi là ngài quán tướng bất tịnh cực kỳ nhàm chán, ngộ được tánh của các sắc. Con kính bạch thầy, về chỗ tánh của các sắc này là tánh của thân là bất tịnh hay là nhận được thể tánh Như Lai Tạng ạ? Ngài nói từ lúc đầu là quán bất tịnh, rồi về sau là ngài thấy nó chẳng tướng trắng, rồi thành tướng bụi nhỏ, rồi tan về không, rồi cả cái không nó cũng không luôn. Đấy. Con kính bạch thầy, đến khi tới ngài nói cái đi, cái bước đi của ngài từ từ. Con kính bạch thầy là đến khi mà ngài thấy được là nó tan về không, cả cái không đều không, thì ngài mới ngộ được tánh. Đó là bởi vì ngài ngộ được tánh, ngài mới biết cái không cũng không. Nhưng mà còn ở trên này là ngộ được tánh của các sắc. Vậy chứ ngộ được tánh của các sắc ở lúc quán bất tịnh, vậy là tánh này là tánh bất tịnh hay là tánh Như Lai Tạng? Không phải, nghĩa là cái tướng. Thế đấy, ngài nói ngộ được tánh của các sắc, rồi ngài giải nghĩa. Từ cái tướng bất tịnh mà nó đi dần. Dạ con hiểu.